Chương 358, biến mất. Nguyên ma thực lực, không có thể nói không mạnh, sớm đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng mà, hiện tại Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, cũng càng thêm làm cho người ta tới rồi một loại khó có thể phụ ra tình trạng, kia cường đại tột cùng lực lượng, tựa như đột phá hết thể tồn tại, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi một cái đỉnh kia vĩ ngạn thân hình, lại đứng yên ở trong hư không, liền tựa như là thượng cổ thần chi nhất hạng, làm cho người ta một loại nhìn lên cảm giác những kia ma tộc cao thủ, không có thể nói không cường đại, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là tới rồi giờ phút này, cũng cảm giác được một loại thật sâu vô lực, đối mặt Sở Nguyên như vậy khí thế, quả thực là làm cho bọn họ tự tin, hoàn toàn tàn phá nguyên ma, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng đúng là vẫn còn thua ở trong tay của ta. Sở Nguyên hai mắt bên trong, chút không có gì biểu tình, giống như tất cả hết thảy cũng không ở. Hắn trong mắt nhất hạng, một cỗ tột cùng lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, vô luận là ai, cảm giác được như vậy khí thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, thậm chí một loại bản năng lùi bước. Hiện tại Sở Nguyên, thanh thế đã muốn tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, lại cường đại tới rồi một cái khó có thể phụ ra tình trạng, cái loại này cực hạn lực lượng, làm cho người ta mà một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia cường đại uy áp, lại tới rồi đỉnh Sở Nguyên tu vi, không có thể nói không cường đại, hắn khí thế lại tới rồi một cái đỉnh, vô luận là ai, nhìn thấy hiện tại như vậy mô dạng Sở Nguyên, nội tâm bên trong đô hội sinh ra một loại thật sâu kiên kỵ, thậm chí là một loại võ lâm cảm giác, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là quá cường đại, vượt quá tất cả tưởng tượng, cái loại này cực hạn lực lượng, lại giống như kinh thiên động địa nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên chân chính là động một cái quân lâm thiên hạ tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều làm cho người ta mang đến một loại cực kỳ cường đại uy áp, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Lúc này, hắn thanh âm thập phần lạnh như băng, giống như ở lạnh lùng kể ra này hết thảy, lại giống như cái gì đều đã muốn không cần nhất hạng. Cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, sớm đã là ở vô hình bên trong, hoàn toàn phát ra, trước đó kia chí cường một đao, từ lâu kinh là hoàn toàn dấu vết, ở tại mọi người trong lòng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Lúc này hắn cho dù là lẳng lặng đứng thẳng ở trên hư không bên trong, làm cho người ta mang đến cái loại này áp bách, cũng có tăng vô giảm những kia tuyệt thế đại ma, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong mắt lại lộ ra vô cùng sợ hãi cảm xúc đến, hình như là đối mặt một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng, bắt đầu có chút nơm nớp lo sợ đứng lên, liền liên sát Tôn Quỷ Diệt bốn người, trong mắt cũng là lộ ra một loại sợ hãi thật sâu. Bọn họ cùng Sở Nguyên chiến đấu, có thể nói là dị thường kịch liệt, nhưng là tới rồi giờ phút này, cũng rốt cục thì phân ra thắng bại vốn, tất cả hy vọng đều tập trung ở tại Nguyên Ma trên người. Hơn nữa trước đó Nguyên Ma, bày ra đi ra thực lực, đích thật là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, lại mạnh mẽ tới rồi một cái cực hạn, vô luận là ai, ở đối mặt Sở Nguyên như vậy uy thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, như thế nào có thể, bản tôn thế nhưng sẽ bị một vị hèn mọn nhân tộc đả bại, này quả thực là không có khả năng. Nguyên Ma nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi phát ra một tiếng tột cùng giống giận tiếng động, ngôn ngữ bên trong tràn ngập không cam lòng vẻ mặt, đối với hết thảy thật sự khó có thể tin, thực lực của hắn không có thể nói không mạnh, nhưng là thế nhưng vẫn là đánh bại đồng thời, Nguyên Ma trong mắt tràn ngập một tia đặc hơn tột cùng sát ý, nhưng là nháy mắt lại hoàn toàn tiêu thất, giống như chưa bao giờ tồn tại nhất hạng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Nhưng là, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, tới rồi giờ khắc này Nguyên Ma là hoàn toàn nhận thức, nói cách khác hiện tại Nguyên Ma cũng rốt cục thì hoàn toàn thừa nhận, chính mình là thất bại, cái loại này vô lực cảm giác, ở bọn họ trong lòng không ngừng bốc lên. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cũng không muốn rất đắc ý, khối này phân thân chỉ có ta tầng 5 thực lực, chờ đợi bản tôn chân chính buông xuống thời điểm, chính là ngươi tử kỳ, đến lúc đó bổn quân cũng sẽ không ở thủ hạ lưu tình. Kia Nguyên Ma ánh mắt biến ảo mấy lần lúc sau, đó là chạy ra một loại không hiểu khí chất đến, làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, nhưng là kia cường đại thực lực, cũng làm cho người ta một loại thật sâu rung động, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng ngọc quang, mang, hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu không phải trước mắt hết thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, này hết thảy đều tồn tại mà nói, liền tựa như là làm mộng nhất hạng. Sở Nguyên nhìn thấy Nguyên Ma hoàn toàn biến mất lúc sau, trong lòng cũng không từ thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được một loại như chút được gánh nặng cảm giác, trước đó kia cảm giác thật sự là rất áp lực, kia cường đại lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh này cũng chính là Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, còn có xạ dịn gẳng ở áp lực cực lớn dưới, luân phiên đột phá cực hạn, bày ra ra đủ loại uy năng, mới có thể giống như nay như vậy khí thế, nếu là tầm thường mà nói, đã sớm trực tiếp bị Nguyên Ma chém giết, chút không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, Nguyên Ma thực lực cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, kia ma chủ thực lực tuy rằng cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng, nhưng là cùng Nguyên Ma có điều so sánh lên nói, lại vẫn là kém rất nhiều luân phiên chiến thắng hai cái chí cường đối thủ, Sở Nguyên trong lòng cũng là sinh ra một tia tự hào. Cũng chỉ có là có được thái cổ kim đao cùng xạ dịn gẳng hắn, mới có thể tại đây dạng chiến đấu bên trong, hoàn toàn sinh tồn xuống dưới, nếu là nhất hạng người mà nói, căn bản là không có khả năng. Chống lại, thậm chí ở đối mặt sát tôn quỷ diệt thời điểm, đô hội bị hắn trực tiếp chém giết sát tôn quỷ diệt cũng là bên ngoài ma giới song tôn chi nhất, trừ bỏ ma chủ cùng ma tôn trọng lâu ở ngoài, cường đại nhất tồn tại, này bên ngoài ma giới bên trong, có được vô thượng quyền bính. Nhất cử nhất động đều mang theo một loại thật lớn hủy diệt lực kia khí thế cường đại, lại làm cho người ta một loại không khả chống lại tâm tư, nhưng là, ở Sở Nguyên vị này tuyệt đại quân vương trước mặt, tất cả hết thể không phục tồn tại, đều phải hoàn toàn thần phục, nếu không mà nói, chính là trực tiếp gạt bỏ, không có chút lưu tình.